Chí Tôn Tiên Đạo, chương 132, cứu người. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tiết Lang Vân hướng tới mờ ảo phong phía sau núi bay đi. Hắn trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Thật không ngờ thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Ngô Minh cũng dám đem Tống Ngọc Giao gả cho hắn nhân. Ngô Minh, nhĩ hảo ngoan, ta là tuyệt không sẽ bỏ qua của ngươi. Tiết Lang Vân một bên hướng tới mờ ảo phong phía sau núi bay đi. Một bên âm thầm thề. Tuy rằng hắn biết chính mình bây giờ còn không làm gì được Ngô Minh. Nhưng là sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ cho Ngô Minh một cái giáo huấn. Mờ ảo phong là Trường Sinh Sơn ngọn núi cao nhất. Cả tòa ngọn núi vô cùng cao lớn nguy nga. So với phái Thanh Thành Phong còn muốn cao lớn rất nhiều. Tiết Lang Vân lúc này vì ẩn nấp thân hình, phi hành tốc độ không phải rất nhanh. Hơn nữa mờ ảo phong thượng có rất nhiều trận pháp cơ quan. Tiết Lang Vân trước kia cũng rất ít đến mờ ảo phong. Tuy rằng này đó trận pháp cơ quan đều là Trường Sinh Kinh chung ghi lại. Nhưng là Tiết Lang Vân vẫn là mất một phen công phu mới tránh thoát đến. Nửa canh giờ lúc sau, Tiết Lang Vân rốt cục đi tới mờ ảo phong phía sau núi thượng. Nơi này cây cối thập phần tươi tốt. Ở trong này có rất nhiều trường sinh trước cửa bối bế quan tĩnh tu. Cho nên Tiết Lang Vân tới rồi nơi này lúc sau càng thêm cẩn thận. Hắn dựa theo Lâm Phượng Vũ nói cho chính mình địa điểm. Hướng tới rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi đại khái có 3 dặm địa khoảng cách. Ở phía trước phương xuất hiện một cái sơn động. Sơn động cái động khẩu có khắc một cái nho nhỏ bát quái. Tiết Lang Vân trong lòng biết chính mình tìm được địa phương. Hắn trong lòng dị thường kích động. Lập tức bước nhanh đi vào sơn động bên trong. Trong sơn động mặt thập phần rộng mở sáng ngời. Tiết Lang Vân liếc mắt một cái liền chú ý tới trong sơn động cái kia nữ tử. Này nữ tử mặc màu trắng váy dài. Dáng người thon dài, giờ phút này này nữ tử chính khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Này nữ tử hai tay hướng phía trước, không biết đang làm những gì. Thực nhân, Tiết Lang Vân nhịn không được phát ra một tiếng hô nhỏ. Trước mắt nữ tử này không phải người khác, đúng là Tiết Lang Vân người yêu kiêm sư thúc Lý Ngọc Thực. Tiết Lang Vân, là ngươi, ta sẽ không là làm mộng đi. Lý Ngọc Thực vừa mới nghe được Tiết Lang Vân thanh âm. Lập tức mở hai mắt. Nàng thần tình vui mừng kêu lên. Thực nhân, đương nhiên không phải nằm mơ. Ta riêng đi vào Trường Sinh Sơn cứu các ngươi đến đây. Đúng rồi, A Giao đâu? Như thế nào chỉ có ngươi một người? Tiết Lang Vân vừa nói một bên đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ai ngờ vừa mới đi rồi vài bước. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một đạo trong suốt cái chắn. Này cái chắn đưa hắn nện bước chặn. Tiết Lang Vân, nơi này có Ngô Minh sư thúc bày ra trận pháp. Ngươi vào không được. Về phần sư tỷ nàng, ngày hôm qua đã bị Ngô Minh sư thúc mang đi. Lý Ngọc Thực sắc mặt thống khổ. Nói tiếp, ngày hôm qua Ngô Minh sư thúc đột nhiên đồng ý Côn Lôn Lý Phá Trần cầu hôn. Phải sư tỷ gả cho Lý Phá Trần. Lúc ấy ta cùng sư tỷ cũng không đồng ý. Cuối cùng sư thúc đem chúng ta hai người chế trụ. Đem ta nhốt tại nơi này. Sư tỷ tắc đã muốn bị sư thúc mang theo đưa hướng Côn Lôn phái. Cái gì? Tiết Lang Vân trong lòng kinh hãi. Nói, A Giao đã muốn bị Ngô Minh đưa đến Côn Lôn phái. Lý Ngọc Thực gật gật đầu. Nói, Ngô Minh sư thúc là ngày hôm qua ra đi. Hắn là cùng Lý Phá Trần cùng nhau đi trước Côn Lôn phái. Bọn họ hiện tại hẳn là ngay tại trên đường. Tiết Lang Vân như thế nào đều không có nghĩ đến Tống Ngọc Giao thế nhưng đã muốn bị Ngô Minh mang đi. Này Ngô Minh thật đúng là đáng giận xuyên thấu. Tiết Lang Vân trong lòng còn có chút hoang mang. Nghe kia hai cái đệ tử nói Lý Phá Trần là ngày hôm qua nhắc tới thân. Này Ngô Minh cư nhiên cùng ngày đã đem Tống Ngọc Giao mang theo đưa hướng Côn Lôn phái. Vì sao Ngô Minh như thế nóng vội đâu? Hắn lại không biết nói Ngô Minh mấy năm nay đối Tống Ngọc Giao là càng xem càng phiền chán. Tống Ngọc Giao thế nhưng cùng đệ tử làm hạ loạn luân chuyện tình đến. Ngô Minh đối nàng là thống hận không thôi. Ngày hôm qua Lý Phá Trần tiến đến cầu thân. Ngô Minh lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa tự mình mang theo Tống Ngọc Giao chạy tới Côn Lôn Sơn. Hắn cảm thấy được Tống Ngọc Giao này. Phiền toái, càng sớm tống xuất càng tốt. Đối với Ngô Minh thực hiện liền ngay cả trường sinh môn mặt khác đệ tử đều hoang mang đến cực điểm. Lập tức Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi. Nói, thực nhân, ta cứu ngươi đi ra. Chúng ta mau chút đuổi theo Ngô Minh. Lần này nhất định phải đem A Giao cứu ra. Lý Ngọc Thực lắc lắc đầu. Trên mặt mang theo một tia yêu thương. Ngữ khí trầm thấp nói. Nơi này có Ngô Minh sư thúc bày ra trận pháp. Ta đều không thể phá vỡ. Ngươi liền lại càng không dùng nói. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Tay hắn hướng tới không trung một lóng tay. Hắc huyền đỉnh xuất hiện ở tại đầu của hắn đỉnh. Theo Tiết Lang Vân tâm ý vừa động. Hắc huyền đỉnh gào thét hướng tới phía trước trận pháp phóng đi. Phanh, nhất thanh muộn hưởng. Trong sơn động sáng lên một trận chói mắt quang mang. Một lát sau Tiết Lang Vân trước người trong suốt cái chắn đã muốn biến mất không thấy. Tiết Lang Vân bước đi đến Lý Ngọc Thật Sự trước mặt. Đem Lý Ngọc Thật Sự tay kéo trụ. Cười nói, không phải là chính là một cái trận pháp sao? Ta còn không phải tùy tay liền phá rớt. Này, Lý Ngọc Thực trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, Lý Ngọc Thực mới nói. Tiết Lang Vân, ngươi hiện tại tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu? Như thế nào ngay cả sư thúc trận pháp đều có thể dễ dàng phá điệu? Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, ta hiện tại đã muốn là đại thành kỳ. Thực nhân, chúng ta mau chút đi cứu A Giao đi. Nếu bọn họ còn tại trên đường. Cái này dễ làm. Nếu bọn họ đã muốn về tới Côn Lôn phái. Kia đã có thể nguy rồi. Nói xong, Tiết Lang Vân lôi kéo Lý Ngọc Thật Sự thủ đi tới sơn động bên ngoài. Hắn không để ý tới Lý Ngọc Thật Sự khiếp sợ biểu tình. Theo hắn tâm ý vừa động. Một đạo thất thải quang hoa đem Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Thực bao vây lấy. Tiếp theo chỉ nghe, siêu, một tiếng vang nhỏ. Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Thực đã muốn biến mất ở tại phía chân trời. Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Thực vừa mới rời đi. Theo mờ ảo phong phía sau núi đột nhiên xuất hiện mấy đạo cường đại đến cực điểm thần thức. Này đó thần thức ở phía sau sơn không ngừng bắn phá. Này đó đều là trường sinh môn bế quan cao thủ. Bọn họ đều là bị Hắc huyền đỉnh cường đại uy lực sở kinh động. Tiết Lang Vân mang theo Lý Ngọc Thực một đường hướng Côn Lôn phái phương hướng bay đi. Hắn dựa vào Hắc huyền đỉnh phi hành. Tốc độ cực nhanh. Hai người một bên phi một bên tìm kiếm Tống Ngọc Giao đoàn người rơi xuống. Bay 3.000 lý. Không có nhìn thấy Tống Ngọc Giao chút tung tích. 5.000 lý, vẫn là không có nhìn thấy Tống Ngọc Giao tung tích. 10.000 lý, vẫn là không có Tống Ngọc Giao tung tích. Lý Ngọc Thiệt tình chung cũng thực lo lắng. Nàng vốn đáp ứng đem Tống Ngọc Giao cứu ra. Ai ngờ chẳng những không có cứu ra Tống Ngọc Giao. Bây giờ còn đã xảy ra loại chuyện này. Lý Ngọc thực cảm thấy được chính mình rất hợp không được Tiết Lang Vân. Hai người đã muốn bay đã nửa ngày. Lý Ngọc Thực lúc này đột nhiên nói. Tiết Lang Vân, chúng ta tốc độ có chút quá nhanh. Thiệt nhiều địa phương đều không có tinh tế tra tìm. Nói không chừng hội lậu quá sư tỷ đoàn người. Tiết Lang Vân lắc lắc đầu. Nói, thực nhân, Ngô Minh cùng Côn Lôn phái những người đó mang theo A Giao. Ai cũng không biết bọn họ tốc độ như thế nào. Cho nên hiện tại chúng ta tuyệt không có thể dừng lại chậm rãi tìm kiếm. Chỉ có thể một đường đi phía trước. Nếu có thể tìm được A Giao tốt nhất. Nếu tìm không thấy trong lời nói. Của ta Hắc huyền đỉnh tốc độ cực nhanh. Chờ chúng ta tới rồi Côn Lôn Sơn phụ cận lúc sau. Sau đó tái chậm rãi chờ đợi bọn họ. Này, Lý Ngọc thực hơi hơi sửng sốt. Nàng hiện tại cũng cảm nhận được Hắc Huyền Đỉnh tốc độ. Hắc Huyền Đỉnh tốc độ so với bình thường phi kiếm pháp bảo phải nhanh nhiều lắm. Hẳn là tài năng ở Ngô Minh đoàn người phía trước tới Côn Lôn Sơn. Chính là Côn Lôn Sơn là Côn Lôn phái đại bản doanh. Tới rồi nơi đó còn muốn mang đi Tống Ngọc Giao liền càng khó khăn. Tiết Lăng Vân đi phía trước phi, cười khổ nói. Ta này cũng là không có cách nào chuyện tình. Chờ chúng ta tới rồi Côn Lôn phái phụ cận. Sau đó tái chậm rãi tìm kiếm bọn họ. Lý Ngọc Thực vẫn là cảm giác chuyện này quá khó khăn làm. Khác không nói. Ngô Minh là tán tiên kỳ tu vi. Cho dù Tiết Lăng Vân hiện tại đã muốn là đại thành kỳ tu vi. SV Hypo nhưng là cũng tuyệt không chính là Ngô Minh đối thủ. Chỉ sợ chẳng những cứu không ra Tống Ngọc Giao ngược lại hội đáp thượng chính mình. Nhưng là Lý Ngọc Thực lại không thể không cho Tiết Lăng Vân không đi cứu Tống Ngọc Giao. Nàng trong lòng biết Tiết Lăng Vân là tuyệt không hội đáp ứng. Lý Ngọc Thực khe khẽ thở dài. Nghĩ thầm, rằng, cho dù là liều mạng chính mình tánh mạng cũng muốn đem Tống Ngọc Giao cứu ra. Lại qua vài cái canh giờ. Ở Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc thật sự trước mặt xuất hiện một đạo thật lớn núi non. Núi này mạch giống như một đạo cự long bình thường. Kéo dài qua ở thiên địa trong lúc đó. Nơi này chính là hoa hạ danh sơn Côn Lôn. Cũng là Côn Lôn phái căn cơ. Chỗ, nơi, thật nhanh tốc độ. Thế nhưng đã muốn tới rồi Côn Lôn phái. Giờ này khắc này Lý Ngọc thực vẫn đang có chút khó có thể tin. Này tốc độ thật là rất kinh người. Rất không thể tin. Tiết Lăng Vân, người mấy năm nay là như thế nào vượt qua? Vì sao tu vi tăng trưởng như thế nhanh chóng? Người hiện tại đã muốn đem Hắc Huyền Đỉnh hoàn toàn luyện hóa. Có phải hay không? Tuy rằng giờ phút này vẫn là lo lắng Tống Ngọc Giao. Lý Ngọc thực vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đúng là như thế. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói, chúng ta ngay tại nơi này chờ bọn họ đoàn người đi. Ta chỉ sợ là không thể vụng trộm đem A Giao cứu ra. Một khi đã như vậy, liền cùng bọn họ hào hào đánh thượng một hồi đi. Chính là, Lý Ngọc thực muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, Tiết Lăng Vân, Ngô Minh sư thúc đã muốn là tán tiên cảnh giới. Sợ là chúng ta là đánh không lại bọn họ. Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu. Nói. Vị tất của ta Hắc Huyền Đỉnh lợi hại đến cực điểm. Ta khẳng định có liều mạng lực. Thực nhân. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem A Giao cứu ra. Ta đến khiên chế trụ Ngô Minh bọn họ. Lý Ngọc thực không có cách nào. Đành phải đáp ứng rồi Tiết Lăng Vân. Lập tức hai người liền bắt đầu ở Côn Lôn Sơn cách đó không xa cùng đợi Tống Ngọc Giao đoàn người. Dựa theo Tiết Lăng Vân phỏng chừng, Tống Ngọc Giao đoàn người hiện tại khẳng định còn tại nửa đường thượng. Bình thường người tu chân theo Trường Sinh Sơn đến Côn Lôn Sơn cần mấy ngày thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm bắt đầu tối. Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Thực vẫn đang không có đợi cho Tống Ngọc Giao đoàn người rơi xuống. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút lo lắng. Hắn thần thức giờ phút này đã muốn toàn bộ tản ra. Đem Trường Sinh Sơn đến Côn Lôn Sơn đường đều bao phủ ở. Chỉ cần có nhân thông qua đều đã bị hắn phát hiện. Một đêm thời gian trôi qua. Tới rồi ngày hôm sau vẫn đang không có nhìn thấy Tống Ngọc Giao. Tiết Lăng Vân lo lắng không thôi. Giờ phút này sắc trời tờ mờ sáng. Lý Ngọc thực nói. Nếu không ta đi Côn Lôn phái xem xét một chút. Ta bây giờ còn là Trường Sinh môn đệ tử. Côn Lôn phái là sẽ không ngăn trở của ta. Chấm. Tiết Lăng Vân suy tư một lát. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn lôi kéo Lý Ngọc thật sự thủ. Đang muốn phân phó Lý Ngọc thực cẩn thận một ít. Đột nhiên hắn vẻ mặt lập tức khẩn trương lên. Chỉ nghe Tiết Lăng Vân nói. Có người đến đây. Cách trương.